Tiên Ma Điền, chương 40, Phi hành ảo ảnh, gocchuyenaudio.com. Hôm nay Diệp Phi đối với thần thức lực của mình, cảm giác thật đúng là diệu dụng vô cùng. Mới vừa rồi phát hiện chữ nhỏ dị thường trên vách tường kia sau. Chính là vội vàng đi tới trước mặt vách tường, đưa tay vuốt ve cảm giác mấy chữ nhỏ đặc thù kia. Nhưng cũng không nhìn ra có chút nào khác thường, nghiên cứu nửa ngày. Cũng không có phát hiện cái gì bảo bối. Đắn đo một lúc, Diệp Phi trực tiếp lấy ra nguyên kiếm quang. Trực tiếp hướng mấy chữ nhỏ kia chém tới. Bành, thanh âm thanh thúy vang lên. Chỗ vách tường kia chỉ để lại một vết trắng trắng. Bảo kiếm sắc bén như thế, mà không có đem vách tường chém ra được. Cái này không khỏi làm cho Diệp Phi có chút ngoài ý muốn. Sau một khắc, pháp lực vận chuyển, cuồn cuộn rót vào trong nguyên kiếm quang. Bá một tiếng, thanh mang chợt lóe, nguyên kiếm quang phát ra một tiếng minh nhẹ, phốc, âm thanh muộn hưởng vang lên, nguyên kiếm quang chính là đâm vào vách tường bên trong, nhưng đâm vào sâu vào khoảng một tấc, đinh một tiếng, phảng phất là đụng phải cái vật thể gì cứng rắn, không cách nào đâm vào thêm chút nào. Thấy vậy, Diệp Phi rút trường kiếm ra, một cái hạ xuống đem chỗ vách tường đào kia đào xuống. Lộ ra một lỗ, trong lúc mơ hồ, một viên đồng màu vàng nhạt, xuất hiện ở bên trong lỗ, phảng phất là vây quanh ở bên trong vách tường, lần nữa huy huy mấy kiếm, viên đồng màu vàng tựa hồ có chút giãn ra, Diệp Phi thu hồi trường kiếm, đưa tay dò vào lỗ bên trong vách tường, đem viên đồng đem màu vàng lấy ra, thổi thổi bụi đất phía trên, đây hẳn là một thước, lớn bằng cổ tay. Vật này chính là thường dùng đặc biệt khi lại một ít tin tức, hoặc là công pháp thần thông đích cao cấp, bình thường rất là hiếm thấy, mai thủ chát này cũng không biết làm bằng chất liệu gì. Ngay cả nguyên kiếm quang đều không thể chạm phá chút nào. Nhưng Diệp Phi nghiên cứu hồi lâu, cũng là ngay cả một chữ đều không có, chẳng lẽ mình mất nửa ngày khổ cực, liền một chữ thiên thư cũng không có, điều này không khỏi làm Diệp Phi có chút bực bội. Xem bộ dáng là một quả thủ chát trống không? Phía trên còn không có ghi chép thứ gì. Đã như vậy, còn làm bộ ẩn ẩn núp núp thần bí như vậy. Thật là có chút không phải chứ? Gì, không đúng, nhớ lúc trước là ta dùng thần thức lực, mới phát hiện nơi này dị thường. Chẳng lẽ là, ngừng nói, Diệp Phi thần thức vừa để xuống ra, hướng thủ chát xâm nhập mà vào. Một lát sau, Diệp Phi thần sắc vừa động. Vui vẻ nói, quả nhiên là chỉ có thể lấy thần thức lực tra xét vật này. Hắc hắc, nói xong, Diệp Phi chính là tiếp tục tra xét nội dung bên trong. Phi hành ảo ảnh, nhìn có lẽ là một loại pháp thuật. Không, là so với pháp thuật cao cấp, phải gọi là một loại thần thông. Thần thức vừa thu lại, Diệp Phi vừa mừng vừa sợ nói. Hơn nữa thật sâu cảm thấy cái thần thông này có chỗ bất phàm. Gì, ngươi là người phương nào? Khi nào tiến vào, trong tay ngươi cầm thứ gì? Giao ra đây xem một chút. Đang lúc Diệp Phi tâm thần đắm chìm ở chỗ này, thời điểm để tâm lên mai thủ chát, lầu hai chỗ chợt đi xuống một đạo thân ảnh thiếu, mặc một bộ trường sam cũ rách. Không tốt, lúc trước quá mức nhập tâm, lại không có chú ý người tới. Diệp Phi trong lòng cả kinh đích nghĩ đến. Ngay sau đó đưa tay chát thu vào túi đựng đồ, mặt ngưng trọng nhìn trường sam thiếu niên hướng mình đi tới. Hẳn là một tên luyện khí tầng 8, không biết vị đạo hữu này có gì quý kiến, chúng ta quen biết sao? Diệp Phi thần sắc bất động nói, nhưng là âm thầm phòng bị đối phương đột nhiên xuất thủ. Cùng lúc đó, sau lưng tay của trưởng trong, chớp động một tia hơi yếu, nghe vậy, trường sam thiếu niên nhướng mày. Cười lạnh nói, hắc hắc, hãy bớt sàm ngôn đi, mau đem ở đó trong vách tường lấy được đồ giao ra đây. Nếu không ngừng nói, trường sam thiếu niên khóe miệng dương lên, sắc mặt run lên địa nhìn Diệp Phi, các hạ nhưng là người tiêu giao cốc. Diệp Phi nghiêm sắc mặt hỏi, nghe một câu hỏi không liên quan, trường sam thiếu niên không khỏi nhướng mày, có chút không nhịn được gật đầu một cái, hừ nhẹ nói. Vậy thì thế nào, không nhanh lên một dao ra đây, ta liền thật động thủ, người tốt nhất cũng không cần ôm tâm lý may mắn trong lòng. Hừ, nói thiệt cho ngươi biết, Bên trên còn có mấy vị cao thủ tiêu giao cốc chúng. Nói xong, Trường Sam thiếu niên hai mắt híp lại nhìn Diệp Phi, hơi đánh giá chốc lát. Diệp Phi lần nữa đưa thủ chát ra, mặt không biểu tình cầm trong tay, hướng Trường Sam thiếu niên chậm rãi đi tới, nhìn thiếu niên trước mặt, một bộ ánh mắt chỉ độn. Trường Sam thiếu niên không khỏi đưa mắt đặt ở bên trên mai thủ chát, nhưng khóe mắt dư quang vẫn là chú ý Diệp Phi nhất cử nhất động, chỉ sợ đột nhiên phát sinh biến cố, trong ngươi chẳng qua là một quả thủ chát trống không mà thôi, không tin tự mình nhìn. Diệp Phi nói xong, đưa thủ chát cho Trường Sam thiếu niên, thuận lợi nhận lấy thủ chát. Trường Sam thiếu niên lộ ra một bộ vẻ đắc ý, vừa nhìn kia Diệp Phi ngay cả có chút đần độn ngốc tử. Hôm nay xem ra, lá gan cũng chỉ nhỏ như vậy. Hừ, coi như ngươi thức thời, ngươi có thể đi rồi. Nói xong, Trường Sam thiếu niên cũng không có vội và tra xét thủ chát, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Phi. Cho đến Diệp Phi xoay người, hướng cửa đi tới, Trường Sam thiếu niên mới ra buông lỏng một hơi. Giờ phút này, coi như Diệp Phi chợt xoay người, lấy ra cái gì bảo vật chuẩn bị động thủ, mình cũng có thể ung dung ứng đối. Nghĩ tới đây, Trường Sam thiếu niên cúi đầu nhìn một chút mai thủ chát trong lòng bàn tay. Chính là nghiên cứu, phốc, âm thanh muộn hưởng vang lên, Trường Sam thiếu niên nơi trán rỉ ra một tia máu. Trong lúc mơ hồ, một quả phi châm trong suốt không có dấu hiệu gì găm vào giữa mi tâm. Mà thiếu niên trong mắt cũng là một bộ bất khả tư nghị. Khóe miệng giật giật, chỉ phát ra một tiếng cô lỗ, chính là sụi lơ ngã ngửa trên mặt đất. Cùng lúc đó, Diệp Phi cấp tốc xoay người, đem thủ chát trong tay thiếu niên thu vào túi chữ vật. Lại đem túi chữ vật của thiếu niên thu vào. Ngay sau đó một tay một chiêu, vèo một tiếng, một quả phi châm trong suốt, trên mũi còn dính vết máu nhẹ nhẹ, từ Trường Sam thiếu niên nơi trán bắn nhanh ra, ngay sau đó xuất hiện ở trên tay Diệp Phi, ánh sáng lóe lên, phi châm hơi chấn động một cái, vết máu trên đó liền biến mất không thấy, ngay sau đó bị Diệp Phi thu vào. Làm xong hết thảy, Diệp Phi đứng lên, mấy tiểu hỏa cầu bắn ra ra, phốc một tiếng, đánh vào trên người của Trường Sam thiếu niên, mà đang ở Diệp Phi cho là hủy thi diệt tích, nữa không lộ chút sơ hở nào. Trên lầu hai chợt lóe ra một đạo thân ảnh, người này thân hình cao lớn, mặt hung ác chi tương, nhìn qua hơn 20 tuổi, hẳn là một tên luyện khí kỳ tầng 9, mới vừa thấy lầu một chỗ kia có dấu vết thi thể chưa cháy hết. Vừa nhìn Diệp Phi, chợt nhướng mày, ngay sau đó quét mắt bốn phía lầu một. Ánh mắt dừng lại ở trên vách tường đích động lỗ, một bộ như có vẻ suy nghĩ, ngươi là người phương nào, người tiêu giao cốc ta, mới vừa rồi là bị ngươi giết hại. Hung ác thanh niên nhìn Diệp Phi một chút, như thế hỏi. Nghe vậy, Diệp Phi sắc mặt ngưng trọng, ngược lại không có phủ nhận, gật đầu một cái. Dù sao sự thật ở trước mắt bày ra, muốn nói không phải cũng căn bản chuyện không thể. Hắc hắc, vậy thì tốt, đã như vậy, tiên liệt ta, chỉ có thể là vì người của tiêu giao cốc ta báo thù rửa hận. Nói xong, thanh niên tự xưng là tuyên liệt một thân hơi thở vừa để xuống. Bốn phía truyền ra tiếng gió hô hô, vừa nhìn chính là một bộ khí thể vô cùng mạnh mẽ. Tại hạ thiên nhai tông đệ tử, lúc trước chính là đồng môn của ngươi động thủ trước, muốn tới cướp một món pháp khí trong tay ta, giết hắn. Cũng chỉ là vì tự vệ mà thôi, hy vọng đạo hữu giảng lý lẽ, không muốn nhất thời xung động. Nói xong, Diệp Phi chính là không dám buông lỏng chút nào nhìn hung ác thanh niên. Hừ, tiểu tử, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, chuẩn bị giết người đền mệnh đi. Nói xong, hung ác thanh niên giơ tay vung lên, cả một cái, một chuôi pháp khí trường thương màu xanh, một chớp động xuất hiện ở giữa không trung. Đối mặt một vị luyện khí kỳ tầng 9, lại là ở khoảng cách xa như thế ngay mặt đối chiến. Phi châm trong suốt cũng mất đi nó ưu thế, nhưng trực tiếp đánh nhau như vậy, Diệp Phi quả thật không có gì lòng tin có thể chiến thắng người này. Điều này không khỏi làm cho Diệp Phi thần sắc ngưng trọng. Tiêu tiêu, cách chương.